Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 tấm các phong ấn, cầu cất chứa đề cử, PS, cảm ơn từng thiên chân quá, La Hán quả Pháp Sư, Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, chương 61 đi. Chúng ta nhanh lên đi tìm đạo sư, rời đi Vu Sư hội quán. Thiếu nữ Nana nôn nóng lôi kéo Nguyên Tiêu liền chạy, không có việc gì, Nguyên Tiêu đạm nhiên. Nói, này còn không có sự, 7 bình siêu ma dược tề là không cho phép kiềm giữ. Người này đã là trái với học viện nội quy trường học. Người liền không ngẫm lại ta vì cái gì lấy ra như vậy nhiều siêu ma dược tề, Nguyên Tiêu khẽ. Cười nói, nha, thiếu nữ Nana hơi hơi sửng sốt, Nguyên Tiêu nếu không lấy ra tới. Ai biết hắn kiềm giữ 7 bình nhiều, Vu Sư học đồ trong tay cho phép mượn dùng ngoại lực có nghiêm. Khắc hạn chế, siêu ma dược tề một lọ, linh giai ma hóa vật phẩm không vượt qua 5 kiện, nhiều nhất hơn nữa một cái cùng loại với châm hỏa đằng tồn tại. Quá nhiều kiềm giữ chỉ biết tạo thành Vu Sư học đồ quá mức ỷ lại ngoại vật, rốt cuộc bọn họ lúc này. Quan trọng là cơ sở, chém giết trở thành chính thức Vu Sư rồi nói sau. Ta bản thân chính là siêu ma dược tề sư, Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ Nana ở bên tai thổi khí. Tê tê dại dại cảm giác làm Nana cả người mềm xuống dưới, mãi cho đến phản hồi hồng bò cặp Vu Sư tháp. Nana mới thật sự tin tưởng Nguyên Tiêu nói, nếu hắn không phải siêu ma dược tề sư. Lúc này học viện chấp pháp đội đã sớm đã tìm tới môn. Liền bởi vì hắn là siêu ma dược tề sư. Siêu ma dược tề là chính mình chế tạo không chịu nội quy trường học quản chế. Lúc này mới dám tứ không cố kỵ húy lấy ra tới sử dụng trở lại hồng bò cạp Vu Sư tháp. Nguyên Tiêu thử tính nói so đấu kết quả, hồng bò cạp một chút đều không ngoài ý muốn. Nguyên Tiêu trong lòng chợt lạnh, này đại biểu chẳng sợ rời đi Vu Sư tháp, chỉ cần còn ở Vu Sư học viện hắn nhất cử nhất động đều không thể gạt được hồng bò cạp. Duy nhất chỗ chống mảnh đất chỉ có mạch Tây Vu Sư Tháp loại địa phương này, người muốn dọn đến mạch. Tây Vu Sư Tháp, Mỹ phụ hồng bò cạp nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu bật cười nói. Người có biết ở nơi đó thường trú Vu Sư học đồ chỉ có 2 loại. Một loại chính là tinh nghiên luyện kim thuật Vu Sư học đồ. Một loại khác chính là có tiền bối ma pháp bức họa làm chỉ địa mơ siêu ta biết. Chính là ta yêu cầu đi nơi đó kiếm tiền, Nguyên Tiêu xua xua tay bất đắc dĩ nói. Ta còn có một cái phó chức nghiệp kỹ năng, phối hợp ta làm lạnh kỹ năng thời gian thiên phú hiệu quả hẳn là không tồi. Ta thường thử chế tạo một ít có thể ở cốt truyện thế giới sử dụng hoàng kim đạo cụ. Mỹ phụ hồng bò cạp trầm mặc một lát thở dài nói. Hảo đi, người hiện tại nhất yêu cầu thật đúng là kiếm tiền, cảnh cáo. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến ngoại lai Vu Sư chi nhãn liên tiếp siêu não, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Chỉ thấy một quả đỏ như máu Vu Sư chi nhãn đã dán ở giữa mày. Trong mắt mặt ngoài hiện ra một ít trong suốt xúc tu. Lúc này này đó xúc tu liền cắm rễ ở hắn giữa mày cùng siêu não khởi đến liên tiếp tác dụng. Đây là Vu Sư chi gian truyền lại tư liệu một loại phương thức. Đồng thời cũng đại biểu lẫn nhau tín nhiệm mơ siêu hốt cuộc Vu Sư chi nhãn một khi cụ hiện hóa thực. Yếu ớt, đồng thời gián ở đối phương giữa mày tùy thời có thể phóng thích pháp thuật tương đương khống chế. Đối phương mạng nhỏ, hồng bò cạp đây là ở thử hắn đối nàng có vài phần tín nhiệm mơ siêu, liên tiếp Nguyên Tiêu đạm. Nhiên nói, tư liệu tiếp thu, tư liệu chỉnh hợp kết thúc. Hogwarts những việc cần chú ý phân loại, Harry Potter thế giới vì đặc thù cốt truyện thế giới. Này cốt truyện thế giới bộ phận quy tắc đã chịu Vu Sư học viện thao tác. Có thể cấp Vu Sư học đồ ở cốt truyện thế giới chế tạo một cái hợp pháp thân phận. Thân phận vì Voldemort giết chết Vu Sư hậu đại cô nhi, này thế giới 3 năm nội cấm giết chết Harry Potter, nếu không cốt truyện cưỡng chế chung kết này thế giới có tam đại mật địa. Hữu cầu tất ứng thất, Hogwarts thư viện, hẻm xéo, Vu Sư học đồ có thể tự do tranh đoạt tam đại mật địa tài nguyên dùng để phụ trợ tu luyện. Nhắc nhở, tài nguyên vô pháp mang ly cốt truyện thế giới chỉ có thể ở cốt truyện thế giới sử dụng tư liệu. Hảo thiếu, Nguyên Tiêu theo bản năng nói thầm nói, đã rất nhiều, Mỹ phụ hồng bò cạp lười biếng khẽ cười nói. Thế giới này ở sơ đại viện trưởng ngã xuống sau chúng ta chỉ có thể khống chế một bộ phận nhỏ. Hơn nữa đưa các ngươi đi vào cũng không phải là cho các ngươi cầm cốt truyện công lược chơi đùa. Ở thế giới này học tập mới là quan trọng nhất, Nguyên Tiêu gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Harry Potter. Cốt truyện thế giới liền tương đương với một cái thể nghiệm trang. Cấp vu sư học đồ một cái thể nghiệm vị diện xuyên qua cơ hội. Kể từ đó khi bọn hắn trở thành chính thức vu sư chân chính đi đoạt lấy cốt truyện thế giới. Mới sẽ không bởi vì không có kinh nghiệm quá sớm ngã xuống, Nana cũng là đạo sư đệ tử Nguyên. Tiêu Trần chờ nói, ân. Lúc này đây nàng chính là dính ngươi quang, Mỹ phụ hồng bò cạp đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu thi lễ. Cáo từ rời đi, thu thập hảo phòng ngủ một ít thường dùng vật phẩm không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, mạch. Tây Vu Sư Tháp tầng thứ nhất, Nguyên Tiêu thực mau tìm được một cái chỗ trống cửa hàng làm nơi đặt chân. Này đó chỗ trống cửa hàng gần như với miễn phí sử dụng. Nếu tránh không đến tiền một cái đồng sắt đều không cần cấp. Tránh đến tiền cũng chỉ yêu cầu chi trả giá rẻ tiền thuê, bày biện hảo các loại luyện yêu khí cụ. Nguyên Tiêu bắt đầu kiếm tiền bước đầu tiên, luyện chế bình thường dược tề kiếm không đến mấy cái. Tiền, siêu ma dược tề nếu là cho người khác luyện chế vô pháp bảo đảm xác suất thành công. Duy nhất dư lại, chỉ có phó chức nghiệp chân thật tấm các chế tạo thuật kỹ năng icon click mở. Một quyển dày nặng sách thoáng hiện. Mặt ngoài minh khắc một quả phù điêu loang loáng tấm các. Mở ra sách bên trong là một đám tấm các ngắt lời. Có chuyên môn đặt tấm các giao diện, còn có chuyên môn luyện chế hợp thành giao diện, mở ra hợp thành giao diện. Nguyên Tiêu thực mau lộng minh bạch cách dùng, đây là đem một ít tài liệu cùng đạo cụ phong ấn thành. Tấm các, sau đó tiến hành hợp thành. Đương nhiên cái này xác suất thành công cùng làm lạnh thời gian đủ để cho bất luận cái gì trước. Nghiệp giả hỏng mất, nhưng này hết thảy đối với Nguyên Tiêu tới nói lại hoàn toàn không là vấn đề, tấm các phong ấn. Tấm các phong ấn, tấm các phong ấn, ước chừng mấy chục lần phong ấn. Nguyên Tiêu được đến một chương phong ấn tử thần lưu khắc cho cốt tài liệu tạp tiếp tục phong. Ấn, lúc này đây phong ấn càng khó khăn. Phong ấn trên cổ tay vòng tay nội kim loại sợi tơ ước chừng phong ấn mấy trăm lần. Tính xuống dưới đây chính là ước chừng mấy trăm năm thọ mệnh đã không có. Nếu đổi thành kỹ năng làm lạnh thời gian đã có thể làm lạnh mấy cái cuối tuần, bất quá cũng may. Phong ấn thành công, này căn đến tự nguyên thủy thế giới 51 khu đặc thù kim loại sợi tơ. Có thể bị đặt ở nhất nghiêm mật phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Bản thân đã nói lên hắn độc nhất vô nhị đặc thù tính. Ít nhất cho tới bây giờ này căn kim loại sợi tơ không có đứt gãy quá, mặc kệ là cực nóng lò luyện. Vẫn là laser cắt, đều chưa từng tổn thương đến kim loại sợi tơ mảy may, tài liệu tấm các phong ấn thành công. Kế tiếp tự nhiên chính là hợp thành vì đạo cụ, bất quá. Lúc này đây Nguyên Tiêu kiên trì một ngày một đêm hoàn toàn từ bỏ. Hắn thọ mệnh đã dư lại không đến 100 năm, còn lại toàn bộ thọ mệnh đều bị tấm các hòa hợp thành hao tổn rớt. Mà xác suất thành công đến nay bằng không, duy nhất không làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ còn lại có không ngừng tăng trưởng kỹ năng thuần thục độ, lực một do dự. Nguyên Tiêu hạ quyết tâm siêu ba cái hoàng kim ảnh phân thân, một cái phụ trách tử thần nhật ký đoạt lấy thọ mệnh. Một cái phụ trách kim loại sợi tơ cùng tử thần lưu khắc cho cốt dung hợp. Cuối cùng một cái phụ trách siêu ma dược tề tấm các hóa. Đến nỗi bản thể tác phản hồi nguyên thủy thế giới địa cầu khi cách gần 2 năm. Đây là hắn lần đầu tiên phản hồi chính mình nguyên thủy thế giới, trở về trong nháy mắt. Nguyên Tiêu liền có một loại đặc thù cảm giác, hắn ở nguyên thủy thế giới vốn dĩ là có thể khống chế thế giới này hết thảy. Nhưng là lúc này đây phảng phất bất đồng, hắn đã có thể phạm vi lớn giải trừ toàn bộ thế giới không gian phong ấn. Hết chương.